Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, chương 122, trở lại chốn cũ. Trong miếu đổ nát tràn đầy thi thể. Những thi thể này khuôn mặt dữ tợn, trên mặt còn tản ra từng tia hắc khí. Thân thể của bọn hắn bên trên, mấy trăm đầu rắn độc đang không ngừng du tẩu, rất là dọa người. Cách đó không xa những cái kia du dân, sợ hãi nhìn qua một màn trước mắt, từng cái trợn mắt hốc mồm, cũng không dám lên tiếng. Lỗ Tiểu Thất, đến phiên ngươi. Hồng Liên nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt lạnh lùng, chỉ thấy nàng chỉ ngón tay, mấy cái xích liên xà chậm rãi hướng về Lỗ Kỳ bò đi, nhẹ nhàng bơi lên thân thể của hắn. Ngươi vì sao hận ta như vậy? Lỗ Kỳ nhìn qua xích luyện, nhẹ giọng hỏi. Thái tử ca ca bị ngươi giết chết, phụ vương từng bị ngươi chỗ mang, ngươi lại nhiều lần tự tiện xông vào vương cung, như thế vẫn chưa đủ à? Hồng Liên căm tức nhìn Lỗ Kỳ. Được rồi, đây đều là sự thật, ta không lời nào để nói. Ngươi động thủ đi, Hồng Liên điện hạ. Lỗ Kỳ cười khẽ một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Trên đời này không còn Hồng Liên điện hạ, chỉ có Xích Luyện, Lưu Sa Xích Luyện. Hồng Liên lạnh lùng nhìn qua Lỗ Kỳ, thần sắc trở nên băng lạnh. Ha ha, ngươi tất nhiên lựa chọn trốn tránh, vậy tại sao còn muốn tìm ta báo thù? Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Chương 73. Hàn Quốc đã vong, Hồng Liên đã khô, hiện tại còn sống, chỉ là Xích Luyện. Hồng Liên ánh mắt vô cùng băng lãnh. Ta tìm ngươi báo thù, bởi vì ngươi là Lưu Sa địch nhân. Được rồi, Lưu Sa Xích Luyện. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên. Liền vệ trang đều đã chết, Lưu Sa còn có cái gì giá trị tồn tại? Trên trời vang lên mấy tiếng kinh lôi, dọa những cái kia an tĩnh lưu dân nhảy một cái. Đứa bé sơ sinh tiếng khóc vang lên, triệt để phá vỡ ngụy trang bình an. Mưa muốn xuống. Lạch cạch, Hồng Liên trong tay trường kiếm rơi vào mặt đất. Trong mắt của nàng tràn đầy chấn kinh. Người nói vệ trang chết rồi. Nếu như một người tim bị oanh ra một cái lỗ thủng, thân thể bị miễn cưỡng chặt thành hai nửa, còn có thể sống được lời nói, ta không lời nào để nói. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng nói ra. Hồng Liên mặt lạnh lấy, chậm rãi đi tới Lỗ Kỳ trước mặt, đưa tay điểm trúng Lỗ Kỳ huyệt đạo. Ta hiện tại thân bị thương nặng, coi như không điểm trụ huyệt đạo, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói, lời nói chưa dứt âm, Hồng Liên đầu ngón tay khẽ động, cầm một khỏa viên thuốc nhét vào Lỗ Kỳ trong miệng. Cái này Hồng Liên cũng quá cẩn thận, lại là điểm huyệt lại là uy độc, khiến cho Lỗ Kỳ một trận bất đắc dĩ. À, Lỗ Kỳ cảm thấy thân thể một trận thực cốt phệ tâm đau đớn. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hắn ngã trên mặt đất, điên cuồng lăn lộn, lăn qua lăn lại, đau đến không muốn sống. Hồng Liên nhẹ nhàng cầm một viên khác viên thuốc ném cho Lỗ Kỳ. Vừa rồi cho ngươi ăn là tuyệt mệnh đoạn hồn đan, một khi ăn hết, liền sẽ tại mọi loại trong thống khổ tuyệt vọng chết đi. Lỗ Kỳ cầm giải dược nhặt lên, cuống quýt ăn vào trong miệng. Một lát sau, thân thể đau đớn mới chậm rãi biến mất. Vừa mới ăn là tuyệt mệnh đoạn hồn đan giải dược, dược hiệu chỉ có thể duy trì 3 ngày, sau 3 ngày dược hiệu liền sẽ biến mất, cần một lần nữa phục dụng giải dược. Hồng Liên lạnh lùng nói ra. Người vốn có thể trực tiếp giết ta. Lỗ Kỳ nhìn qua Hồng Liên, từ tốn nói. Ta thay đổi chủ ý. Hồng Liên âm thanh lạnh lùng nói. Ta phải dẫn ngươi tiến về Triệu Quốc, đi tìm Lưu Sa, đem ngươi đưa cho vệ trang xử trí. Ta mới nói vệ trang chết rồi, ngươi chả thế nào như vậy cố chấp. Lỗ Kỳ thản nhiên nói. Ba, Lỗ Kỳ trên mặt chịu một bạt tai, nhất thời khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ. Tại ta không thấy Lưu Sa người trước đó, ngươi dám lại xách vệ trang, ta quyết không buông tha ngươi. Hồng Liên lạnh lùng nói ra. Lỗ Kỳ căm tức nhìn Hồng Liên. Ngươi biết không? Cùng ta đối nghịch người đều không có kết quả tốt. Xoát, Hồng Liên cầm trường kiếm triệu hồi trong tay, hướng phía Lỗ Kỳ hung hăng huy tới, dọa đến Lỗ Kỳ mặt mũi trắng bệch. Trường kiếm khoác lên Lỗ Kỳ trên cổ, cũng không có chặt đi xuống, Hừ, cuối cùng cũng là người sợ chết. Hồng Liên thu hồi trường kiếm, chậm rãi hướng về cửa miếu đi đến. Nếu như không muốn chết, liền cùng gấp ta. Lỗ Kỳ nhìn Hồ phu nhân liếc mắt, Lộng Ngọc cô nương sống rất tốt, phu nhân không cần phải lo lắng. Hồ phu nhân sắc mặt biến đổi, Lộng Ngọc, đây chính là nữ nhi của nàng. Nàng trên đời này thân nhân duy nhất, thiếu hiệp, tiểu nữ bây giờ ở đâu? Hồ phu nhân kích động hỏi, ta cũng không rõ ràng bây giờ đang nơi nào, nhưng ta tin tưởng, một ngày nào đó các ngươi sẽ gặp nhau nữa. Lỗ Kỳ nói nghiêm túc. Hồ phu nhân cúi đầu, trầm mặc lại, Lỗ Kỳ đối nàng chắp tay thi lễ một cái, chậm rãi hướng về Hồng Liên đuổi theo. Hai người bọn họ hướng về Triệu Quốc đi đường. Lỗ Kỳ trên thân trọng thương chưa lành, lại bị phong huyệt đạo, cho nên đi không được quá nhanh, lại thêm trên đường đi càng không ngừng tránh né tần binh, dẫn đến liên tiếp đi mấy chục ngày mới chạy tới Triệu Quốc cảnh nội. Lúc này Triệu Quốc đại bộ phận thành trì đã bị Tần Quốc chiếm lĩnh, liền Triệu Vương đều trở thành tù binh. Triệu Vương chi tử Công Tử Gia trốn hướng về Đại Quận, tự lập làm vương, nhưng Triệu Quốc thực ra đã chỉ còn trên danh nghĩa, căn bản bất lực ngăn trở Tần cùng nhau đi tới. Khắp nơi là chạy nạn lưu dân, trùng hợp đại hạn hán lại bị chiến loạn, dẫn đến bách tính sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Dọc theo đường thôn làng, 10 nhà vậy mà rỗng 7-8 nhà, còn có 2-3 nhà tại kéo dài hơi tàn. Tối nay không bằng tá túc ở cái này thôn làng đi. Vương Bất Phàm bất thình lình hai mắt tỏa sáng. Cái này thôn làng, chính là tiết nữ các nàng thôn làng. Có thể, Hồng Liên từ tốn nói. Trên đường đi, Lỗ Kỳ lao thao, Hồng Liên căn bản không muốn nói chuyện cùng hắn. Có thể Lỗ Kỳ không ngần ngại chút nào, nói một mình cũng có thể từ này ngồi dậy, để cho Hồng Liên đau đầu không thôi. Cái này thôn làng trong, bách tính cũng đi 7-8 phần, trống ra phòng trọ có rất nhiều, nhưng phần lớn rách nát không chịu nổi. A, tiểu hòa tử, ngươi không chết a? Một thanh âm nghi ngờ truyền đến, đã thấy lúc trước gặp phải đôi kia lão phu lão vợ. Chính nhất khuôn mặt kích động nhìn qua Lỗ Kỳ hai người. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.